chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Minh Hy tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trăm nhìn không chán của Tần Lâm. Anh khẽ động một chút. Tần Lâm lập tức mở mắt. Sau đó khẩn trương hỏi anh. Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Minh Hy lắc đầu. Lúc này mới phát hiện mình liền gối lên cánh tay Tần Lâm ngủ. Mà chóp mũi của hắn đã dán sát vào lồng ngực của hắn. Hai người có một khoảng thời gian không làm. Như vậy dán chặt vào nhau. Hai bên rất nhanh liền có phản ứng. Hơn nữa bởi vì khoảng cách quá gần. Lập tức cũng cảm giác được. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên nóng bỏng. Nụ hôn đã trở nên thuận lý thành chương. Cảm giác môi răng giao triền lẫn nhau làm cho hai người đều rất ý động. Nhưng khi Tần Lâm bị động tác thêm một bước, Minh Hy đột nhiên đưa tay ngăn hắn lại. Tần Lâm sửng sốt, ánh mắt Minh Hy nghi hoặc, có thể thấy được ẩn nhẫn trong mắt hắn. Minh Hy nghiêng đầu, không nói gì, nhưng ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng. Ánh mắt Tần Lâm tối sầm lại, rốt cuộc không có miễn cưỡng anh. Lúc Minh Hy ngồi dậy chuẩn bị rời giường, Tần Lâm đột nhiên nói, tôi giúp cậu. Sau đó, khi Minh Hy không kịp phản ứng, cúi đầu, Minh Hy có chút kinh hãi. Đừng, nhưng lời nói sau đó đã nói không nên lời. Anh chỉ có thể bị động nắm lấy tóc Tần Lâm, theo động tác của hắn mà căng thẳng lưng. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, thẳng đến khi Tần Lâm đứng dậy đi xúc miệng trở về. Minh Hy còn có chút hoảng hốt. Tần Lâm sửa sang lại quần áo cho anh. Minh Hy đột nhiên nhào tới, ôm lấy cổ hắn, sau đó điên cuồng hôn tới. Không giống nhau, hoàn toàn khác nhau. Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Làm thế nào anh có thể phạm sai lầm như vậy? Cho dù là bộ dạng hoàn toàn giống nhau, một người có yêu mình hay không? Rõ ràng có thể liếc mắt một cái nhìn ra được. Anh làm sao lại nhận lầm người anh yêu sâu đậm? Lại rời giường đã là buổi chiều. Tần Lâm nấu mì, bên trong thêm không ít thịt dị thú cùng rau tươi. Minh Hy ánh mắt sáng ngời ăn một chén lớn. Cuối cùng ngay cả canh cũng uống. Còn chưa thỏa mãn, khẽ li ba mét môi. Tần Lâm buồn cười. No chưa? Tôi sẽ nấu thêm một chút nữa. Minh Hy nấc một cái. No rồi, lại ăn nữa chống đỡ không nổi. Tần Lâm hài lòng nở nụ cười. Rất siêng năng thu dọn bát đũa đi rửa. Minh Hy nằm sấp trên mép sofa. Nhìn bóng dáng bận rộn của hắn mặc tạp dề ở trong phòng bếp. Đột nhiên hỏi, người nọ, là ai? Nếu như ngày hôm qua anh không xuất hiện ảo giác, khi đó thật sự xuất hiện một người giống Tần Lâm giống nhau như đúc. Mà xem ra, Tần Lâm đối với chuyện này một chút cũng không ngoài ý muốn. Động tác rửa chén của Tần Lâm hơi dừng lại. Sau đó nói, tôi cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đoạn thời gian trước khi luyện tập không gian nhảy vô tình đụng phải. Tôi cũng hoảng sợ, vốn định xử lý không dọa đến cậu. Không nghĩ tới vẫn là da sọc lớn như vậy. Tôi xin lỗi, làm hại cậu bị thương. Minh Hy cẩn thận nhìn ánh mắt hắn. Phát hiện nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra rốt cuộc hắn nói có phải là thật hay không. Suy nghĩ một chút, dứt khoát mặc kệ. Chỉ cần có thể cam đoan lần sau không nhận sai là tốt rồi. Về phần lai lịch của người nọ, sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng. Nghĩ đến lời người nọ nói trước khi rời đi, anh liền biết, bọn họ sau này khẳng định còn có thể đụng phải. Minh Hy nghĩ đến rất cởi mở. Nếu lời nói đã nói hết, anh dứt khoát cũng không giấu giếm. Trực tiếp hỏi, vậy anh còn tìm hắn ta sao? Tần Lâm đặt xong cái đĩa cuối cùng. Lau tay, lắc đầu, không cần, tôi cảm thấy, hắn ta sẽ tới tìm tôi. Minh Hy kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới ý nghĩ của hai người đều giống nhau. Chẳng lẽ đây là tâm hữu linh tê một chút không? Vì thế, anh dứt khoát cũng không muốn ngồi nữa. Từ trên sofa đứng lên, đi, chúng ta đi dạo một vòng. Mới đi ra khỏi tiểu khu, chỉ thấy bên ngoài vây quanh một vòng người. Minh Hy sửng sốt, vừa nhìn lại là bọn Giang Hải Xuyên. Mấy người ngồi trên bồn hoa trong tiểu khu, nhìn thế nào cũng đáng thương hề hề. Các ngươi như thế nào tới đây cũng không đi vào ngồi một chút. Minh Hy vội vàng chào hỏi. Giang Hải Xuyên vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay. Đứng lên, chúng tôi nghe nói anh bị thương, cho nên lại đây xem một chút, lại sợ quấy rầy các anh. Cho nên, vừa nghe lời này, Minh Hy lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Tần Lâm bọn họ lăn ở phía trên lâu như vậy, cũng không biết mấy người này ở chỗ này chờ bao lâu. Mau mau, đi vào ngồi một chút. Giang Hải Xuyên vừa định cự tuyệt, Tần Lâm thế nhưng mở miệng. Vào ngồi một lát đi. Vừa nghe hắn nói như vậy, mấy người trong đội S đều sắp rơi xuống. Phải biết rằng Tần Lâm chính là một chủ nhân có ý thức địa bàn phi thường mạnh mẽ. Nói thật, quen biết hơn 2 năm, bọn họ còn chưa từng đến cửa này. Ngay cả bên trong lớn bao nhiêu cũng không biết. Hiện tại cư nhiên chủ động mời bọn họ đi vào. Nhất thời, mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng. Không ai dám từ chối. Lên lầu, mấy đôi mắt hạt châu đều đi theo Tần Lâm. Chỉ thấy hắn ở phòng bếp bận rộn một phen. Thế nhưng bưng trà cho bọn họ đi ra. Kim Kết nhịn không được nói. Hiền Huệ, mọi người vội vàng khẩn trương nhìn thần sắc Giang Hạo. Chỉ thấy thần sắc cậu như thường. Cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Lúc này mới buông lỏng. Thẳng đến khi Tần Lâm ngồi xuống bên cạnh Minh Hy, Giang Hải Xuyên mới bắt đầu hỏi thăm tình trạng của Minh Hy. Sao lại bị thương? Theo lý thuyết, căn cứ mà thế cấm cách đấu. Một khi phát hiện phải nghiêm trị. Hơn nữa lấy năng lực của Minh Hy mà nói. Người có thể đả thương hắn trong căn cứ này thật đúng là không có mấy người. Minh Hy dừng một chút. Quay đầu nhìn Tần Lâm. Hắn cảm thấy việc này cần phải cùng mấy người nhắc nhở một chút. Mọi người có cảm thấy mấy ngày trước Tần Lâm có chút không đúng không? Vừa nói như vậy, mọi người nhìn chén trà trên bàn. Lại nhìn Tần Lâm ngồi bên cạnh Minh Hy. Yên lặng dịch sang bên cạnh. Minh Hy không nói gì quay đầu nhìn Giang Hạo. Với sự hiểu biết của anh, người này là người dễ phát hiện vấn đề nhất. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Hạo nhíu nhíu mày. Muốn nói cái gì? Lại không biết nên nói như thế nào. Anh ấy có chút khác biệt như vậy. Nhưng Giang Hạo không nói nhưng là cái gì. Nhưng tất cả mọi người gần như đều biết ý tứ. Minh Hy nhíu nhíu mày. Sau đó nói, mấy ngày trước xuất hiện không phải là Tần Lâm. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Đồng thanh nói, làm sao có thể. Không trách bọn họ làm ầm ĩ. Người nọ nhìn ngoại trừ sinh tử có chút không giống nhau. Nhìn thế nào cũng là Tần Lâm. Mấy người quay đầu đánh giá Tần Lâm từ trên xuống dưới. Tần Lâm rốt cục đen mặt. Mọi người lập tức quay đầu. Thật cẩn thận hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh Hy lắc đầu. Tôi cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng người nọ bộ dạng giống như đúc. Tôi cũng không thể phân biệt được. Mọi người. Đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Minh Hy chỉ có thể nói, các ngươi, hãy cẩn thận với chính mình. Từ chỗ Minh Hy đi ra, đám người Giang Hải Xuyên còn cảm thấy trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cứ nhiên, ngay cả Minh Hy cũng không phân biệt được. Triệu An cũng cảm thấy choáng váng. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Tiểu Hạo, cậu một chút cảm giác cũng không có sao. Đặc biệt là khi đại boss nổi giận. Giang Hạo nhíu nhíu mày. Quả thật có chút bất đồng. Hơi thở của người nọ yếu hơn boss rất nhiều. Mọi người vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo liền bổ sung. Nhưng cũng phi thường mạnh mẽ. Thật khủng khiếp. Không đúng. Tiền Đa Đa nhịn không được nói. Việc này cảm giác như thế nào lại huyền bí như vậy? Thấy tất cả mọi người nhìn anh ta. Tiền Đa Đa nhiều hơn phân tích. Trước tiên không nói người đó xuất hiện như thế nào. Căn cứ lớn như vậy. Vì sao chúng ta đều không phát hiện ra. Nói rằng người đàn ông đó đang làm bị thương Minh Hy. Sau đó, Tần đại boss bây giờ lại yên tĩnh như vậy. Cũng không đi đuổi giết hắn. Anh ta không nghĩ đuổi giết gì đó sao? Chứ An cũng gật gật đầu. Việc này quả thật rất huyền bí. Tiền Đa Đa lại bổ sung. Điểm kỳ quái nhất chính là. Nghe Minh Hy đại ca khẩu khí, người nọ xuất hiện mấy ngày, nhưng mấy ngày nay Tần Boss vì sao không xuất hiện, không vạch trần hắn. Anh không nghĩ chuyện đó kỳ lạ sao? Kỳ thật, những chuyện này mọi người không phải không có ý thức gì. Nhưng thấy Minh Hy như vậy, hiển nhiên là không muốn nói nhiều. Hơn nữa, Tần thỉnh thoảng sẽ mất tích. Bọn họ cũng không phải người mù. Tự nhiên trong lòng đều có nghi ngờ. Kim Kết ô ngao một tiếng. Phát điên, một người đã làm cho người ta phát điên. Hiện tại lại tới một người, còn không cho người ta sống. Đặc biệt, hai người rõ ràng vẫn là quan hệ đối địch. Để cho một đám tiểu lâu miêu của bọn họ sống như thế nào? Tất cả mọi người đều là một bộ dáng không thể luyến tiếc. Giang Hải Xuyên quay đầu nhìn mấy người. Xem ra, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi như vậy. Mấy người đều có thần sắc chính trận. Tiền Đa Đa, này, anh có nghe tôi nói không? Chu An ôm lấy cổ hắn, thấp giọng nói, tiểu tử, biết không, những người thông minh đều đoản mệnh. Tiền Đa Đa, đội S sắp đi xa. Từ lúc nhập đội ngũ, bọn Giang Hải Xuyên đã nói sẽ đi khắp nơi. Chỉ là hơn 2 năm nay vẫn không có động tĩnh. Anh cũng đem chuyện này quên không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hiện tại bọn họ lại nhắc tới. Minh Hy tự nhiên gật đầu đồng ý, gần đây không lấy được tinh hạch tang thi cao giai. Hắn cũng cảm giác thực lực tăng trưởng rất chậm. Kỳ thật tâm tư ra cửa hắn cũng đã sớm có. Vừa nghe anh nói như vậy, mấy người đều vui vẻ hẳn lên. Dù sao cũng có Minh Hy cùng Tần Lâm cái đại sát khí này. Thực lực đội ngũ có thể đề cao rất nhiều. Giang Hải Xuyên vẫn là một phái hành động. Nhưng quyết định cái gì chính là sấm sét phong hành. Sau khi quyết định ngày hôm đó, tất cả mọi người bắt đầu mua riêng của họ. Bản đồ, thức ăn, nước, vũ khí của họ và những thứ nhỏ nhặt khác. Một người một chút, mấy người cộng lại cũng là một đống lớn. Tốc độ thật nhanh, Minh Hy nhịn không được cảm khái. Giang Hải Xuyên cười hắc hắc. Không nhanh một chút, sao lại sinh tồn ở mặt thế? Minh Hy cười giơ ngón tay cái lên với anh. Sau đó cùng Tần Lâm lên xe. Đội S lần này không giống như trước đây mua sắm trắng trợn. Tự nhiên bị người của căn cứ biết. Phải biết rằng đám người bọn họ mang đến cho căn cứ không ít thứ. Căn cứ tự nhiên sẽ trọng điểm chú ý bọn họ. Lúc rời đi, nhân viên bình thường nói chuyện vui vẻ với bọn họ kia cư nhiên khó có được sắc mặt đứng đắn. Lần này các ngươi chuẩn bị đi đâu? Đều là người quen cũ. Giang Hải Xuyên xuống xe, đưa cho anh bao thuốc lá. Muốn ra ngoài dạo chơi. Lần sau không biết khi nào mới có thể đưa thuốc lá cho anh Vương. Nghe anh ta nói như vậy, Vương ca kia cười cười, ở trên vai anh ta vỗ nhẹ một cái. Đùa giỡn, vậy lần sau phải cho toàn bộ, bằng không không cho các ngươi đi vào. Giang Hải Xuyên lập tức đầu hàng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc Giang Hải Xuyên đánh lửa chuẩn bị rời đi, Vương kia đột nhiên nói, nếu các anh đi xa, nhớ cẩn thận một chút. Nghe nói mấy căn cứ đều thất thủ, một trong số họ có quy mô tương tự như chúng ta. Mọi người kinh hãi. Cách chương.